Bất diệt bá thể quyết, chương 251, áp chụp, võ vương lệnh, góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu vị quý khách kia, thật đúng là tuổi nhỏ tiền nhiều, phong lưu phóng khoáng, còn có ai xuất giá cao hơn sao? Nhã Tuyết cười đến hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Tâm mạch linh thảo có thể đấu giá 10 triệu giá cả. Đã vượt quá dữ liệu của nàng bên ngoài. Mộ đại sư, cái này tâm mạch linh thảo dù hiếm có, nhưng còn không đáng 10 triệu a, Cát Quan Vũ kinh ngạc nói. Mộ Phong ngồi ngay ngắn tại đối diện, bất động như núi, nhàn nhạt nói, dù là 100 triệu, ta cũng sẽ không do dự chụp xuống tới. Cát Quan Vũ không khỏi trầm mặc xuống, hắn nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên nhìn ra được, Mộ Phong đối với tâm mạch linh thảo coi trọng. Xem ra không người tái xuất giá cao hơn cách, như vậy chúc mừng vị quý khách kia. Tâm mạch, Nhã Tuyết mặt bên trên tràn đầy tiếu dung, còn chưa có nói xong, chính là bị một thanh âm đánh gãy mất. 11 triệu, mọi người đều xôn xao, hiển nhiên đám người không nghĩ tới, lại vẫn có người ra giá tiền cao hơn, là cung gia lão tổ Cung Hưng Hiền. Đám người nhìn lại, đều là nhận ra tầng 2 bao xương bên trong. Phát xuất thanh âm chủ nhân thân phận, vị quý khách kia, có người thế nhưng là xuất 11 triệu, ngài còn muốn đấu giá sao? Nhã Tuyết cười đến không ngậm miệng được, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Mộ Phong. 30 triệu, ngươi như xuất cao hơn, tâm mạch linh thảo liền để cho ngươi. Mộ Phong liếc mắt bên trái bao xương bên trong Cung Hưng Hiền. Báo xong giá cả về sau, liền nhắm lại hai mắt. Mà toàn bộ đấu giá hội hiện trường, triệt để sôi trào, chỉ là tâm mạch linh thảo, lại có người cho ra 30 triệu giá cả. Đây chính là giá quy định gấp 10A, tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, đều tràn đầy cổ quái. Trong lòng đã nhận định Mộ Phong là người ngốc nhiều tiền chủ. Thật tình không biết, Mộ Phong trên người tài phú, đủ để mua xuống toàn bộ Cửu Lê, chỉ là 30 triệu còn thật không tính là gì. Bên trái bao xương bên trong, Cung Hưng Hiền sắc mặt cứng ngắc, tâm mạch linh thảo với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn sở dĩ đấu giá, bất quá là vì làm khó dễ Mộ Phong mà thôi. Tâm mạch linh thảo đấu giá được hơn 10 triệu, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng 30 triệu, thực tại là quá cao. Hắn thân vì gia tộc lão tổ, nếu là chụp hạ tâm mạch linh thảo, cái kia tất nhiên bị người nhạo báng. Hừ, kẻ này thật đúng là ngu xuẩn, hoa 30 triệu mua tâm mạch linh thảo, cái này chỉ sợ là hắn sau cùng của cải. Cung Ngạn Văn ngồi tại bao xương cách đó không xa, khinh bỉ ra mặt nói, dù sao chúng ta cố tình nâng giá mục đích cũng đạt tới. Không cần thiết lại đấu giá, bằng không thì, thật hoa hơn 30 triệu mua hạ tâm mạch linh thảo. Chúng ta ngược lại thành trò cười. Được không bù mất, Cung Hưng Hiền gật gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mộ Phong, không còn đấu giá, mà tầng 2 bao xương bên trong, càng là hoàn toàn yên tĩnh, 30 triệu giá cả, quá không lý tính, không ai nguyện ý tiếp Mộ Phong cái này cuộn. Cuối cùng, tâm mạch linh thảo lấy 30 triệu giá cả, thuận lợi bị Mộ Phong chụp lại, tại cầm tới tâm mạch linh thảo một khắc kia trở đi. Mộ Phong triệt để thở dài một hơi, mới, Mộ Phong câu nói kia, tự nhiên là cố ý hành động, vậy thì sẽ cho người khác một loại hắn Mộ Phong chút xuống toàn bộ của cái cảm giác. Ai như lại đấu giá, Mộ Phong tự nhiên không có năng lực tiếp tục đấu giá. Lại thêm lên tâm mạch linh thảo giá cả đã đạt tới rất không hợp lý trình độ. Mọi người tại đây lại không phải người ngu. Coi như Cung Hưng Hiền lại muốn cố ý làm khó dễ, cũng sẽ đánh giá trong đó lợi và hại, cuối cùng từ bỏ đấu giá. Sau đó, đấu giá hội lại là lộ ra đánh ra tương ứng vật phẩm. Có linh binh, linh đan, linh quáng chờ tất cả đều là thiên giai siêu đẳng cấp những vật khác. Mỗi một kiện vật phẩm giá quy định đều cực cao, đại sảnh đám người không người nhận gánh chịu nổi. Đều gia nhập xem náo nhiệt một phương, chân chính đấu giá chủ lực, thì là tầng 2 từng cái khách quý bao xương đại nhân vật. Trong lúc đó, Cát Quan Vũ cũng xuất khẩu đấu giá vài kiện cùng linh trận có liên quan vật liệu. không ít bao xương đều bán Cát Quan Vũ mặt mũi. Tại Cát Quan Vũ đấu giá về sau, nhao nhao từ bỏ đấu giá. Theo từng kiện vật phẩm bán đấu giá ra, đấu giá hội bầu không khí cũng càng phát ra tăng vọt. Tất cả mọi người minh bạch, đấu giá hội sắp thi triển lần này áp trục vật phẩm. Có thể nói, lần này Cửu Lê đấu giá hội, tuyệt đối là kỳ trước đến nay náo nhiệt nhất, nhất là nóng này, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là cái này áp trục vật phẩm. Thanh Hồng giáo, Ly Hỏa Vương tộc hai đại siêu cấp thế lực người, cũng đều là vì cái này áp trục vật phẩm mà tới. Chư vị, đấu giá hội đến hiện tại, cũng tiến vào cuối, tiếp xuống, chính là lần này đấu giá hội áp trục chi vật, Nhã Tuyết nụ cười trên mặt, dần dần biến mất, trở nên nghiêm túc mà trang nghiêm. Toàn bộ đấu giá hội hiện trường, càng là yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người là ngừng thở, ánh mắt không nháy mắt nhìn xem đài cao phía sau vải đỏ màn cửa. Bọn hắn biết, lần này đấu giá hội từ đầu kịch rốt cục đến, tầng 2 từng cái bao xương bên trong rất nhiều đại lão. Cũng nhao nhao mắt lộ ra tinh mang, con mắt không nháy mắt nhìn phía dưới đài cao, bởi vì vật này quá mức quý giá, Nhã Tuyết nhất định phải tự mình đi vào mang tới. Còn xin chư vị chờ một lát một lát, Nhã Tuyết đối với đám người cúi mình vái chào, chính là yêu nhã quay người, tiến vào vải đỏ màn cửa bên trong. Chỉ chốc lát sau, thanh thúy tiếng bước chân vang lên, Nhã Tuyết tự tay cầm khay, chậm rãi đi ra, một nháy mắt, tất cả ánh mắt tất cả đều rơi tại Nhã Tuyết trong tay khay bên trên. Kim Tu Trúc, Du Ngọc Vũ chờ tầng 2 bao xương chúng nhiều cường giả. Càng là ánh mắt sáng ngời, trên mặt kích động khó mà che giấu. Đây chính là có dấu cửu kiếm võ vương phần mộ bí mật võ vương lệnh. Nhã Tuyết xốc lên vải đỏ, khay bên trên lẳng lặng đặt vào một viên đen như mực lệnh bài. Nhìn qua rất phổ thông, lại khiến cho mọi người đều nóng mắt. Cửu kiếm võ vương, năm đó sao mà đặc sắc tuyệt diễm, hoành không xuất thế, liền ngay cả bại Thanh Hồng võ vương cùng Trấn Quốc võ vương. Xác lập tại Ly Hỏa Vương quốc vô thượng địa vị. Đáng tiếc là, về sau bị một tên cường giả bí ẩn giết chết, cuối cùng vẫn lạc, nhưng cửu kiếm võ vương vẫn lạc nơi. Trăm năm qua, một mực là bí mật. Về sau truyền ngôn, cửu kiếm võ vương chi mộ địa đồ, giấu tại ba cái võ vương lệnh bên trong. Ai nếu là thu hoạch được ba cái võ vương lệnh, liền có thể đạt được tấm bản đồ kia, cuối cùng thuận lợi tìm tới cửu kiếm võ vương chi mộ vị trí. Chư vị, này lệnh bài căn hệ trọng đại, vô luận ai cuối cùng đập đến này lệnh bài, đều phải lập tức rời đi nơi đây, không được ở lâu. Nhã Tuyết đôi mắt đẹp càng phát ra nghiêm túc, nhắc nhở xong, tiếp tục nói, võ vương lệnh giá bắt đầu là 50 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ngàn, hiện tại đấu giá bắt đầu. Nhã Tuyết vừa dứt lời, tầng 2 bao xương bên trong, lập tức sôi trào lên. Đấu giá âm thanh càng là không dứt bên tai. 55 triệu, 60 triệu, 70 triệu, võ vương lệnh giá cả. Tại lấy tốc độ cực nhanh, cấp tốc kéo lên, rất nhanh liền đột phá 100 triệu 2. Khi giá cả đạt tới 150 triệu 2 về sau, đấu giá thanh âm trục dần dần ít đi rất nhiều. 200 triệu, võ vương lệnh, ta Thanh Hồng giáo chắc chắn phải có được. Ta xem ai dám cùng chúng ta đấu giá. Đột nhiên, Mộ Phong đối diện bao xương bên trong, Kim Tu Trúc thanh âm như sấm, nháy mắt đem giá cả tăng thêm 50 triệu, đồng thời lấy ra Thanh Hồng giáo tên tuổi. Nhất thời, còn lại đấu giá âm thanh im bặt mà dừng. Thanh Hồng giáo nhà đại thế lớn, độc bá Ly Hỏa Vương quốc phương Bắc khu vực, cơ bản không người có thể chọc được. Thanh Hồng giáo uy phong thật to a. Du Ngọc Vũ cười lạnh thanh âm truyền đến, tiếp tục nói, ta xuất 250 triệu, lần này, tầng 2 bao xương lại cũng không có người dám lại đấu giá. Ly Hỏa Vương tộc cùng Thanh Hồng giáo người, đều là xuất thủ, bọn hắn lại không dám liên lụy đi vào, nếu không liền cùng lúc đắc tội song phương. Cách chương.